Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chờ một chút, anh mau buông ra. Cô vùng vẫy cố gắng, nhỏ giọng nhắc nhở anh chỗ này còn có nhiều người. Im miệng. Anh nổi giận đùng đùng cảnh cáo, bàn tay càng dùng lực kéo cô về phía trước. Đường Tâm tự biết không có cách nào thoát được, đành phải quay đầu lại gật đầu xin lỗi đạo diễn, dùng ánh mắt nháy nháy với trợ lý, muốn quay giúp mình trấn an mọi người trong phim trường một chút, xoay chuyển tình thế cấp bách. Chốc lát sau, cô đã bị ông xã kéo vào trong phòng nghỉ. Anh bị điên à? Không thấy ngoài đó có nhiều người như vậy sao? Nếu như điều này truyền đến tai của đám phóng viên thì phải làm sao bây giờ? Chỉ sợ ngày mai hai người bọn họ lại được đưa lên trang đầu rồi. Đúng, anh điên rồi. Bởi vì em luôn làm những chuyện khiến anh nổi điên đó. Anh tràn ngập lửa giận đè cô vào tường, hung hăng hôn lên bờ môi đỏ mọng, không hề có một chút dịu dàng mà giày vò cô giống như đang trừng phạt. Chỉ muốn nhanh chóng phá vỡ hình ảnh trong đầu khiến anh phát điên, trút hết cảm xúc sắp nổ tung trong lồng ngực. Cô không ngừng lắc đầu, cố gắng dãy sụa, cự tuyệt sự hung hăng thô bạo của anh. Anh coi cô là gì chứ? Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà lại kéo cô đi làm cái chuyện này? Cô không phải là công cụ để cho anh giải quyết dục vọng. Anh lại đột nhiên phát điên cái gì đây? Vì sao lại không được? Em có thể tùy tiện cho người đàn ông khác ôm hôn mình như thế, vậy mà không thể để cho chồng em trọng vào em một chút hay sao? Anh gầm lên, trút hết tất cả bất mãn trong lòng, bởi vì mấy ngày qua bị cô lạnh nhạt, mà giờ phút này cô lại ra sức phản kháng. Như vậy càng khiến anh tức giận, lời nói ra khỏi miệng cũng không kịp suy nghĩ. Anh cúi đầu, càng hung hăng ngang ngực muốn chinh phục cô, hoàn toàn mất đi lý trí, không để ý đến cô dãy sụa phản kháng, tiếp tục cởi quần áo của cô, lại như phát điên mà trắng trợn xâm chiếm lấy thân thể mềm mại, dùng thủ đoạn ngang ngược và nguyên thủ nhất để chứng minh sự hiện hữu của mình. Nhấn mạnh mình là người đàn ông duy nhất của cô. Ngoài anh ra sẽ không có người đàn ông thứ hai có thể thân thiết chạm vào cô như vậy. Cô chỉ vĩnh viễn thuộc về anh. Rất nhanh anh phát hiện cô lại phối hợp với mình, không còn cố gắng phản kháng nữa. Anh cho rằng cô đã khuất phục, bởi vì cô vẫn khó thoát khỏi sự quyến rũ của anh, cuối cùng sẽ bị sự nhiệt tình của anh hòa tan. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với ánh mắt của cô trống rỗng, gần như đã rơi vào tối tăm tuyệt vọng, không còn thấy được một tia sáng yếu ớt, anh mới giật mình, sức lực trên tay giảm đi không ít. Đừng Tâm à, anh lo lắng khẽ gọi tên cô. Cô yếu ớt hoàng hồn, ánh mắt thê lương ngước lên nhìn anh lạnh nhạt mỉm cười. Phụ nữ bị anh dùng tiền mua thì không có quyền được cự tuyệt anh, có đúng hay không? Cô mỉa mai địa vị của mình trong lòng của anh, chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ bị anh dùng tiền mà đổi lấy mà thôi. Vậy nên anh không cần phải tôn trọng suy nghĩ của cô, không cần quan tâm đến cảm nhận của cô. Muốn làm gì thì làm, cô không được phép có ý kiến, cũng không có quyền được phản kháng. Nếu anh muốn thì cô phải cho. Vậy nên cô dứt khoát buông tha, không dãy dụa nữa để mặc anh định đoạt. Vệ Nghi Phong nhìn nụ cười thê lương của cô, trái tim bỗng chốc giống như bị ai đó bóp nghẹt, thân thể giống như bị sét đánh. Anh giống như bị điện giật mà buông cô ra, cúi đầu nhìn trên thân thể cô, những dấu vết vừa bị anh lăng nhục, những vết đỏ loang lổ hẳn lên da thịt trắng nõn, tất cả đang lên án anh tàn nhẫn đánh mất lý trí, đả kích anh bởi vì ghen tuông mà phạm sai lầm, nhất là câu nói mỉa mai tự giễu của cô, nó khiến anh càng thêm đau lòng, càng thêm hổ thẹn. Nơi cổ họng tràn ngập những lời xin lỗi cùng với tự trách, nhưng đột nhiên anh không biết phải nói xin lỗi cô như thế nào, chỉ cảm thấy mình đã phá hỏng toàn bộ, chẳng những không có được sự tha thứ của cô, lại còn làm mất khống chế khiến cho cô bị tổn thương, làm ra những hành vi hổ thẹn đáng chết như vậy. Anh cởi áo khoác phủ trên vai cô, vô cùng xấu hổ với hành vi lỗ mãng vừa rồi của mình, cũng sợ chính mình lại làm ra chuyện gì tổn thương đến cô, chỉ từng bước đầy ân hận lùi về phía sau. Cuối cùng, giống như không thể nào đối mặt với cảm giác tội lỗi của mình, anh tông cường mà bỏ ra ngoài chạy trối chết rời khỏi phòng nghỉ. Đi được vài bước, anh gặp Phan Như Kiết đi về phía này. Chuột nữa cô vào bên trong, giúp tôi chăm sóc cô ấy. Phan Như Kiết nhìn Vệ Nghi Phong có một chút mất hồn mà gật gật đầu. Anh nói một câu cảm ơn, giống như một u hồn đồ đẫn bước ra ngoài. Khoảng 5 phút sau, Phan Như Kiết gõ cửa phòng bước vào, nhìn thấy Đường Tâm đang ngồi trang điểm lại, vẻ mặt mang theo một chút cô đơn. Vừa nãy nghe Phan Khiên nói, hình như hôm nay anh ấy đến tìm chị là để xin lỗi. Cô đặt bó hoa và giỏ trái cây xuống trước mặt của Đường Tâm, vừa rồi gọi điện thoại báo bên đại diện, cũng nhận tiện gọi cho Thi Văn Kiên để thăm hỏi tình hình một chút. Động tác trên tay của Đường Tâm khẽ dừng lại, nhìn giò trái cây xinh đẹp cùng những cánh hoa đã có một chút tổn thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net